Chương 84, Thiến Thiến gây sự. An Tỉnh còn muốn hỏi Lăng Vân Tốt nhiều vấn đề đâu, đây cũng là ở biệt thự, lại là mở tiểu điếm, ở đâu ra nhiều tiền như vậy mà. An Tỉnh điện thoại di động vang lên, uy, Tiểu Tình, biểu ca ta muốn ước ngươi ăn cơm, ta gọi An Tỉnh, còn có ta bận bịu không có thời gian. An Tỉnh có chút căm tức đối điện thoại di động bên kia Vương Bất Nhân. Trước khác cự tuyệt ta, đây là chuyện tốt, biểu ca ta gần nhất đầu tư bộ phim thiếu khúc chủ đề, vừa vặn nghe ngươi tại Giang Bắc, cố ý để cho ta mời ngươi ăn cơm. Nhàn nhạt bài hát này khúc sự tình được, để hắn đến Nguyệt Hạ Đại khách sạn đi. An Tỉnh thật không muốn cùng bọn họ đi ăn cơm, còn phải xem bọn họ sắc mặt, cự tuyệt đi, cũng không tiện, dù sao công ty có Vương Bất Nhân gia tộc cổ phần, không đa nghi muốn là tại Lăng Vân khách sạn hẳn là sẽ không ra chuyện đi. Sau đó An Tỉnh cấp Hàn Tiểu Gái phát điều tin nhỏ đi qua. Tiểu Gái, tối nay chúng ta ở Nguyệt Hạ Đại khách sạn, ngươi an bài một chút, gian phòng của ta ngươi không cần phải để ý đến Lăng Vân bó tay rồi, hắn còn có chút việc phải xử lý đâu. Cùng An Tỉnh đợi một khối không được tự nhiên, muốn tránh đi, bất đắc dĩ Thiến Thiến bắt hắn lại tay. A tiểu bà bối, bảy bạ đều đáp ứng tối nay ở nơi này, có phải hay không để bảy bạ ra ngoài làm xong việc gác không nha, không mà Lăng Vân cầm nữ nhi lại không cách nào, đành phải cứu trợ An Tỉnh. Thiến Thiến, chờ sau đó cùng mụ mụ đi ăn cơm có được hay không, để bảy bạ bận bịu đi tốt. A tiểu ra hỏa nhìn xem An Tỉnh lại nhìn xem Lăng Vân, cái này mới không nỡ buông ra tay. Nhi tử, tôn nữ của ta ở nơi đó nãi nãi, nãi nãi. Bảo bảo ở chỗ này Lăng Vân không nói đâu, Thiến Thiến thì cướp đáp lời. Lâm Thu Hiến vừa đi vào FNZ ngu liền thấy An Tỉnh, nhất thời lúng túng, hoàn toàn không biết An Tỉnh tại A, bằng không thì cũng sẽ không tiến tới. A Di mạnh khỏe. An Tỉnh khuôn mặt hồng hồng, đây là gặp bà đâu, bất quá cái này Lăng Vân mẫu thân thật trẻ trung, so với lần trước thông video còn trẻ. Tình Tình, đến đây lúc nào, cũng không nói cho A Di một tiếng. Vừa tới Lăng Vân lắc đầu, liền đi ra ngoài, làm cho các nàng trò chuyện. Vân Lý Vũ lai quẩy rượu bên trong, Lăng Vân điểm một chén tên là Hỏa Diễm rượu mạnh, tỉ mỉ thưởng thức, mới hơn 7 giờ tối, quẩy rượu thì kín người hết chỗ, nhìn ra được làm ăn khá khẩm. Đem Tiểu Cường kêu đi ra đi, có chút việc tìm hắn. Lăng Vân lắc lắc chén rượu cùng người hầu rượu nói ra. Tiểu Cường người hầu rượu tâm lý một vấn đề, cái này hậu sinh ai vậy lại một cái dám gọi Cường ca làm tiểu mạnh, thật không sợ tử, có điều hắn cũng là nghĩ xong, lại chuyện không liên quan tới hắn, thả dưới làm việc liền đi hậu chữa nở dê tìm Cường ca đi. Cường ca vừa ra tới liền thấy Lăng Vân, mẹ nó, chân vừa mềm. Đại nhân, ngươi tìm tiểu nhân chuyện gì? Cường ca trong lòng run sợ mà hỏi. Sự tình làm thế nào Lăng Vân đều không nhìn hắn. Đều đã điều tra xong, là Thiếu Sơn Trúc xã vay nặng lãi, cũng là tại bọn họ chỗ đó đánh bạc thua. Lăng Vân cũng không nói chuyện. Cường ca tranh thủ thời gian trà trà mồ hôi trên đầu, tình cảnh này để cái kia người hầu rượu nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trương Tử Cường. Các ngươi dã lang bang gần nhất đều an phận điểm. Long tổ Lâm Hạo đi tới thì đối hung hăng Cường ca nói ra. Lâm huynh đệ, ta gần nhất đều không làm gì sự tình à, đã xảy ra chuyện gì ngươi không thể vô lại ta à? Hừ, quản tốt ngươi thủ hạ, không phải vậy ta nhìn chăm chú chết ngươi. Lâm Hạo theo Trương Tử Cường cùng Lăng Vân lúc nói chuyện thì nhìn chằm chằm Lăng Vân, hắn hoài nghi Trương Tử Cường cùng hắn có cái gì cấu kết, bất quá nhìn kỹ Lăng Vân lại là một người bình thường, không hiểu rõ vì sao Trương Tử Cường như vậy sợ Lăng Vân. Lam khá lắm. Hắn thiếu bao nhiêu, quay đầu cùng ta chi trả. Lăng Vân uống xong một chén rượu sau thì mở miệng. Cái này tốt, ta đem cái này táo cho hắn ăn đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không muốn hoảng. Sau một ngày thả hắn ra, Lăng Vân từ miệng túi xuất ra một cái quả táo đặt ở quầy ba. Cường ca sợ hãi trong lòng, không hiểu vì cái gì cấp một cái quả táo tràn nở dê lẽ lại có độc cũng không nên à. Sau một ngày phóng xuất, không phải liền là không chết à, Cường ca đầu đau. Cường ca lấy lại tinh thần, phát hiện Lăng Vân đã đi. Không chần chờ cầm lên táo cũng rời đi. Lâm Hạo nhìn lấy Lăng Vân xuất ra táo, cũng là không hiểu ra sao, tại Lăng Vân sau khi đi, hắn cũng rời đi. Mụ nội nó, gặp quỷ, người đâu, rõ ràng đi theo hắn đi ra. Lâm Hạo tức giận chân giẫm địa. Vương Bất Nhân mang theo hắn biểu ca Lâm Trung Thiên tới, ngay tại Trần Lệ An bài phòng các loại An Tình mắc câu, Lâm Trung Thiên xuất hành đều mang bảo tiêu, bất quá bọn hắn đều ở ngoài cửa chờ lấy, chỉ có Phan lão cùng ở bên trong. Không có ý tứ, đây là ta con gái nuôi. Không ngại ta mang nàng cùng một chỗ đi. An Tỉnh đến ước định thời gian thì ôm lấy Thiến Thiến tới. Sao có thể à, có tiểu bằng hữu tại cũng náo nhiệt điểm, người con gái nuôi thật đáng yêu. Vương Bất Nhân nói lời khen tạo. Cảm ơn. Lâm Trung Thiên nhìn đến Thiến Thiến thì không bình tĩnh, cái này hùng hài tử thế nào lại là nàng con gái nuôi. Hồi tưởng lúc đó quẻ rượu sự tình, ánh mắt hắn đều nhanh bốc lửa. An tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh à, tiếng ca đẹp, người càng đẹp. Lâm Trung Thiên trực câu câu nhìn lấy An Tỉnh, không e dè, như thế đều nhanh đem nàng ướt. Cảm ơn, chúng ta có thể ngồi xuống nhàn nhạt hợp tác đi. Đương nhiên, Bất Nhân, rót rượu, chúng ta tới trước một chén mà Vương Bất Nhân tâm lý cấp Lâm Trung Thiên giơ ngón tay cái lên, thủ đoạn này ngư bức. Cái này không uống cũng là không nể mặt mũi rồi. Lâm Trung Thiên biến sắc. Cái kia, tốt đã. An Tình nhìn đến hắn trở mặt, tâm lý thì phát hoảng, chính mình nữ nhi còn ở lại chỗ này đâu, muốn là ra chuyện làm sao bây giờ. Lâm Trung Thiên cùng Vương Bất Nhân hương phấn A, lập tức liền muốn đắc thủ, uống xong cái này ly thêm nguyên liệu quầy rượu, hắc hắc. Nói xong bưng rượu lên liền muốn uống vào, nhưng là Thiến Thiến tay vỗ một cái liền đem chén rượu làm lật ra. Mama, tiểu xú xú. Thiến Thiến đứng tại trên ghế đầu xoa bóp cái mũi, một mặt ghét bỏ. Hừ, ngươi cái này đáng hận hùng hài tử, lão tử nhịn ngươi thật lâu rồi. Bất Nhân, chúng ta dùng sức mạnh. Lâm Trung Thiên nhìn lấy kế hoạch bị đánh phá, làm sao không nổi giận, nhất thời giận dữ hét. Vương Bất Nhân ngẩn người đâu, trực tiếp như vậy à, trực tiếp cứng rắn sao, bất quá chính mình thật thích. Thiếu gia, đi mau, cái này tiểu nữ hoa bên người có cao nhân. Phan Lao ở trong rừng thiên chuẩn bị xuống tay lúc, thì bị khí tức kinh khủng khóa chặt, quả nhiên lần trước tại quầy rượu cũng là bởi vì cái nữ hoa này.